Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 71, đột nhiên phát hiện. Ta thích không chỉ là mỹ nữ, mà là dáng dấp đẹp mắt, tam giáo tính cả hoàng triều hết thảy 4 tờ giới môn. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có lấy địch quân võ thần đẳng cấp người trùng kích. Sau đó thừa dịp cái này đứng không phá vỡ không gian đưa mấy người tiến đến. Những người này bọn hắn có chút chặn lại kịp thời, mà có ít người lại không kịp chặn đường. Giới môn có nó cực hạn chịu đựng. Cùng một thời gian đoạn bên trong, thông qua giới môn người không thể quá nhiều, cũng không thể quá mạnh. Tỉ như thần thoại võ giả đẳng cấp này, duy nhất một lần tối đa cũng liền tiến vào 2 cái. Bởi vậy một chỗ giới môn có 2 đến 3 cái người phòng ngự cũng đã đủ rồi. Phật giáo hết thảy có 4 cái thần thoại võ giả đóng tại giới môn bên cạnh. 2 cái này lão hòa thượng, một cái là tu hành vô lượng định quang trang nghiêm kinh, pháp danh là Đốt Tính. Một cái khác mặc dù là hòa thượng, nhưng tu luyện lại không phải Phật giáo thần thoại võ học, mà là nhóm thứ 2 thần thoại võ học. Tên là Ứng Long Hoang Chiến Đồ, lúc trước hắn xuất ra pháp danh là Khổ Ếch, về sau thu được thần thoại võ học, cũng không có lựa chọn từ bỏ. Bản này thần thoại võ học xuất từ thần ma Ứng Long Chi Thủ, có thể trợ giúp tu luyện giả ngưng tụ thương long thân thể, đấu chiến vô địch. Về phần chú thủ tại chỗ này 2 vị khác thần thoại võ giả, một vị tu luyện Đại Nhật Quang Minh Hoa Vũ Kinh, cũng là hiện tại vạn Phật tự chủ trì Đốt Không, một vị tu luyện gần nhất mới xuất thế không lâu thần ma võ học, xuất từ thần ma Phổ Ứng tác động Huyền Nguyên Chân Quân Vạn Lôi Cảm Ứng Quyết. Cùng đạo giáo thần lôi ngũ khí Huyền Nguyên Quyết hầu như đều là đối với lôi đình điều khiển, nhưng cũng có chỗ khác biệt, tên là Lục Tây Hoa. Hiện tại 2 vị này thần thoại võ giả đều đi nghỉ ngơi, không ngủ không nghỉ đóng tại giới môn trước đó, chống đỡ đến từ liên bang tiến công, đối với thần thoại võ giả cũng là một loại khổng lồ gánh vác. Bởi vậy cần thiết đổi ta là không thể thiếu, mà gần nhất để 2 vị thần thoại võ giả cảm giác được không đúng là liên bang đã có đoạn thời gian không có phát khởi thế công. Phải biết trước đó chính là liên bang thế công kéo lại bọn hắn những cái này thần thoại võ giả. Bằng không thiên nguyên bí cảnh bên trong rối loạn, ở nơi này chút thần thoại võ giả tuyệt đối vũ lực phía dưới, rất dễ dàng bị trấn áp, mà bây giờ liên bang thế công chậm dần, liền dễ dàng để bọn hắn đưa ra tay đi giải quyết những cái kia phản loạn. Là âm mưu sao? Khổ Ếch toàn thân khô quắt đến cực điểm, giống như là một cái nông gia tiểu lão đầu, đầu trụi lùi bên trên. Thậm chí có thể phản quang, trên miệng ngược lại là giữ lại thật dài màu trắng râu ria. Có lẽ là muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Hảo đột nhiên tập kích, Đốt Tính cùng Khổ Ếch khác biệt. Dáng người khôi ngô, hất lên áo cà sa, mặt mũi hiền lành, để người sinh lòng hảo cảm. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra, giới môn mới là trọng yếu nhất. Ngoại giới một chút phản loạn cũng không thể dao động tam giáo căn bản, bảo vệ tốt giới môn là được rồi. Sau đó giới môn trước động lại khôi phục bình tĩnh. 2 vị cao tăng nhìn lấy giới môn, chuyển động trong tay niệm châu, thấp giọng niệm tụng lấy các loại Phật kinh. Nhưng là loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Thần thoại võ giả cảm giác muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều. Đồng thời mượn nhờ thần thoại trong võ học chân lý, bọn hắn cũng có thể từ chân lý góc độ đến cảm giác rất nhiều thường nhân căn bản là không có cách phát hiện sự vật. Bởi vậy 2 vị thần thoại võ giả cơ hồ là một trước một sau phát hiện không thích hợp. Có người ở tới gần nơi này, từ phía trên nguyên bí cảnh nội bộ, 2 người liếc nhau, cuối cùng vẫn quyết định từ Đốt Tính xuất thủ. Hắn tu luyện quá khứ Phật trải qua, có thể ngưng tụ quá khứ chi thân, thu hoạch được đủ loại thần thông, nhằm vào người lai lịch không rõ. Hắn ứng đối thủ đoạn muốn bao nhiêu được nhiều, tại đốt tính sau lưng một đạo quang mang thoáng qua. Một người mặc màu trắng tăng bào, môi hồng răng trắng, mặt lộ vẻ bạch ngọc tiểu hòa thượng liền xuất hiện ở đốt tính bên người. Tiểu tăng Hoa Nguyệt, gặp qua hai vị đại đức. Áo trắng tiểu hòa thượng vừa ra tới liền hướng về phía hai vị thần thoại. Võ giả hành lễ, một đôi như ngọc thạch đen trong ánh mắt, có trí tuệ chi quang đang nhấp nháy. Đây cũng là đốt tính quá khứ chi thân trong đó một vị. Hoa Nguyệt hòa thượng, có chữ danh là trời vui mừng địa mừng thần thông mang theo. Có môn thần thông này, Hoa Nguyệt hòa thượng là thiên địa sủng nhi. Khi hắn chung quanh thiên địa hoạt hóa, trở thành hòa thượng này phụ mẫu đồng dạng, đem thủ hộ ở trong đó. Hết thảy sinh linh đều sẽ bản năng đối với hắn có hảo cảm. Đi ra tòa nạc ấy mới bao vây lấy giới môn tu di các. Hoa Nguyệt hòa thượng mang theo nét cười đẹp mắt, lộ ra trong sạch chỉnh tề răng, hướng về phía không trung thi lễ một cái, lúc này mới hỏi. Tiểu tăng Hoa Nguyệt, gặp qua vị thí chủ này, không biết thí chủ đến đây vạn Phật tự cấm địa, không biết có chuyện gì? Theo Hoa Nguyệt hòa thượng nụ cười này, phảng phất trên bầu trời minh nguyệt cũng sáng lên mấy phần. Chung quanh quan thưởng tính chất trên khóm hoa, mấy khỏa nụ hoa cũng bỗng nhiên nở rộ ra, phảng phất tại vì người này dâng lên bản thân toàn bộ chúc phúc. Ngay cả Ngô Phàm trong nháy mắt cũng có chút tim đập rộn lên cảm giác. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy hòa thượng? Hòa thượng này đẹp đã trải qua vượt qua giới tính, siêu việt chủng tộc, đạt đến làm thiên địa yêu thích trình độ. Chung quanh ảo mộng nội lực từng tầng tán đi, lộ ra Ngô Phàm tự thân đến. Hắn vốn chính là vì thông chi vạn Phật tự mà tới. Bất quá thân là thần thoại võ học tu luyện giả, hắn cũng có được ngạo khí của mình, bởi vì trong khoảng thời gian này vạn Phật tự muốn mở ra vị lai tinh túc kiếp. Không ít giang hồ nhân sĩ đều muốn thu hoạch tìm hiểu danh ngạch. Cho dù là Phật giáo cũng tránh không được các loại đi quan hệ rời đi tình hành vi. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, vạn Phật tự đều là tránh không tiếp khách, thẳng đến vạn Phật thịnh hội cuối cùng 3 ngày mới bắt đầu tuyển cử danh ngạch. Ngô Phàm thật muốn thượng môn nói có chuyện trọng đại cầu kiến, nói không chừng lại còn được mời đi ra. Thế là hắn dứt khoát sử dụng ảo mộng nội lực cấu tạo các loại huyễn thuật, tiềm nhập bên trong vạn Phật tự. Vốn cho rằng trong chùa chỉ có thần thoại võ giả có thể phát hiện mình, lại không nghĩ tới trước mắt vị này tuấn tú sẵn có hòa thượng cũng có thể một chút khám phá hành tung của hắn. Tại hạ huyễn như mộng Ngô Phàm, gặp qua vị đại sư này. Ngô Phàm đáp lễ lại, nhìn lấy cái kia áo trắng tiểu hòa thượng trên mặt cười nhạt, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong nội tâm vốn là muốn cùng Phật giáo cao nhân tranh cao thấp một cái suy nghĩ cũng chậm chậm phai nhạt đi. Sau đó liền đem bản thân lấy được tình báo nói cho Hoa Nguyệt hòa thượng. Về phần Hoa Nguyệt hòa thượng có phải hay không là người xấu, có phải hay không là liên bang tiềm phục tại tam giáo nội gian, Ngô Phàm hoàn toàn không có đi suy nghĩ nhiều. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, người cũng không khả năng quá xấu. Nhan trị tại một ít thời điểm đồng đẳng với chính nghĩa. Nghe xong Ngô Phàm giảng thuật, Hoa Nguyệt hòa thượng cũng nhăn nhăn cái kia đẹp mắt lông mày, sau đó mới lại một lần nữa hành lễ nói ra. Thí chủ, còn mời ngươi đi theo ta. Đi theo Hoa Nguyệt, Ngô Phàm đi vào cái này tu di trong các, liền thấy được đốt tính, khổ ếch hai vị đại sư. Mà Hoa Nguyệt hòa thượng là lại một lần nữa mỉm cười hành lễ, liền hóa thành quang hóa trở xuống đốt tính đại sư sau lưng. Nhìn lấy mặt mũi nhăn nheo, dáng người khôi ngô, một thân trang nghiêm túc mục đốt lý hòa thượng, Ngô Phàm chỉ cảm giác mình mộng nát, một loại thật sâu cảm giác mất mát xuất hiện trong lòng của hắn. Loại cảm giác này liền phảng phất năm đó nhà bên tiểu hoa muội tử bỏ qua hắn gả cho trong thôn địa chủ Vương Phú Quý lúc đồng dạng. Đồng thời so với lúc trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần. dựa vào mộng tôi luyện hồi lâu rèn luyện ra định lực. Ngô Phàm mới không có sắc mặt đại biến, cố nén khóe mắt nước mắt. Ngô Phàm lại một lần nữa cùng hai vị đại sư giảng thuật lên tin tức liên quan tới liên bang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.